thì nô tỳ sẽ tự mình trở về. Chuyện này cũng không phải là nhỏ, muốn tổ chức thành công đem thức thực phải hao phí một phần tâm tư. Sáng nay ta đến chỗ Tam Hoàng Phi cũng vội muốn chết rồi, còn thêm vài việc cần phải làm thêm, đây cũng không phải là chuyện có thể đùa giỡn. Thái tử gia không cần phải để ý đến nô tỳ đâu, chuyện của ngài quan trọng hơn. Ta mang theo Triêu Hà trở về là được, dù sao rất nhanh sẽ trở lại. Ta muốn nhờ ca ca giúp chuẩn bị mấy thứ thật cần thiết, không thể chậm trễ nữa rồi. Thường Hy nói mộng đóng lớn, mặt của Tiêu Văn Tráng càng phát khó coi. Còn không đợi hắn mở miệng, Thường Hy cư nhiên kéo tay Triêu Hà chạy đi. Hắn trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Đây cũng quá lớn mật đi. Bán Thu nhìn tận sáng Tiêu Văn Tráng, trong lòng tự hồ có chút hiểu rõ. Nàng cũng không muốn vào lúc này phải đụng phải họng súng, liền lặng lẽ lùi xuống. Ngay cả như vậy sau lưng cũng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thời điểm thái tử gia tức giận thật đúng là dọa người. Thường Hy cũng không để ý nhiều như vậy, nàng chỉ đang chuyên tâm đến chuyện xuất cung. Dĩ nhiên nàng không tính Tiêu Văn Trác đi cùng. Hắn đường đường là thái tử gia, nếu đến nhà nàng thì toàn bộ phải ra tiếp đón hắn, đến nào còn có thời gian bàn chuyện với nàng. Muốn gì nàng còn muốn đem ý tứ của hoàng thượng thuận lại một chút, khiến Ngô gia chuẩn bị sẵn sàng, ông đến lúc đó lại trở tay không kịp. Chuyện cần phải nghĩ có quá nhiều, Thường Hy một đường thông xuống ra khỏi cửa cung. Ngồi trên xe ngựa, nhưng khuôn mặt nàng vẫn lộ vẻ u sầu. Tiêu Hà ngồi một mình thấy vậy liền hỏi. Ngô tỷ tỷ, thì buồn cái gì? Có thể trở về trông thấy người nhà, đây là chuyện thật tốt. Bọn muội vào cung đã nhiều năm, nhưng vẫn còn chưa được về thăm nhà đâu. Tỷ mới vào cung được mấy tháng, liền có phúc khí này, còn phải than thở cái gì sao? Thường Hy cầm tay Tiêu Hà, có một số việc không thể nói cho muội ấy biết được. Không phải là nàng không tin Tiêu Hà, mà là chuyện này liên quan đến sinh tồn của Ngô gia. Dĩ nhiên nàng phải cực kỳ cẩn thận. Vén một góng rèm xa lên, nhìn đường phố quen thuộc, Thường Hy lãng sang chuyện kháng cười nổi. Qua con đường này, mộng cũng rẽ nữa là đến nhà ta. Triêu Hà chận lưỡi nói. Đây chính là khu Tây Thành. Có tiền cũng khó mua được một tòa nhà ở đây. Thường Hy nghe vậy không nói, chẳng qua là cười nhạt. Qua thời gian một chán trà cuối cùng đã đến. Bởi vì không thông báo trước cho người nhà, cho nên ngay cả một người nên tiếm cũng không có. Thường Hy đựng Triêu Hà đã xuống xe. Vừa xuống, lập tức thấy ở cửa xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Chương 125 Bình giấm chua. Ánh mắt Thường Hy sáng lên, hé miệng gọi. Tức thần ca ca. Nam tử kia nghe vậy thì dừng bước chân, quay lại nhìn về phía Thường Hy. Chỉ thấy nam tử kia làn da nhẵn nhụi, so với nữ tử bình thường còn đẹp hơn. Hai hàng lông mày sắc bén như đao phong, nhưng đã nhìn không ra một tia lệ khí. Mắt không lớn nhưng cực kỳ sáng rỡ, tất cả hợp lại thành bộ dáng khiến người ta không thể không bị hấp dẫn. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng màu hồng, một thân trường bào trắng như tuyết, thắt lưng mang đai bạc ngọc, chân đi dài tơ màu nguyệt bạch, trong tay cầm một chiếc phiến, mặt quàng vẽ một bức tranh núi xanh nước biếc. Thật là một bộ dáng tài tử giang nam dịu dàng như ngọc. Nào có một tia hơi thở đen tối hỗn loạn của thương nhân. Trường tứ thần quay đầu lại nhìn thấy Thường Hy, khẽ mỉm cười sẽ bước đi tới. Hy muội muội tại sao lại trở về? Từ khi vào cung cũng không thấy có một tin tức báo về. Trường tứ thần quan sát Thường Hy. Chỉ thấy nàng đi một đôi dài thiêu hoa văn tinh xảo. Áo khoác ngoài màu hồng cánh đào, váy dài xinh nhạt, chéo quần thiêu hoa văn chìm. Bước đi giống như lớp lớp sấm gợn trong cực kỳ đẹp mắt. Trên đầu vẫn thiên vân kể, cài một cây trăm bích ngọc vị thủy. Trăm kia màu xanh biếc, bông loáng, càng làm tôn lên dáng vẻ kiều diễm của nàng. Thường Hy không trả lời hắn mà hỏi ngược lại. Tứ thần ca ca, ta huynh lại tới đây. Không phải trong nhà buôn bán rất bận rộn sao? Nghe được Thường Hy quan tâm, chương tứ thần khẽ mỉm cười. Thần thái trước sau như một, tao nhã lịch sự, trong lúc hành động lại mang theo một phần thoải mái, dịu dàng của nam tử giang nam, cười nổi. Buồn bán bận rộn đến mấy, cũng không thể để ảnh hưởng đến sức khỏe được. Ta muốn ra ngoài thư giãn mấy hôm. Hai ngày trước tuổi lần, có xe người nhắn tin đến đây tụ họp một chút, ta liền tới. Không nghĩ tới còn có thể được nhìn thấy muội, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn rồi. Nói tới chỗ này thì đột nhiên dừng lại, thần sắc có chút ngưng trọng. Muội ở trong cung có tốt không? Thường Hy nghịch ngẩm cười cười, giống như ngày trước lôi kéo ống tay áo Chân Tứ Thần, cùng bước vào trong cửa rồi mới lên tiếng. Rất tốt, hôm nay muội đã trở thành từ tam phẩm thượng nghi trong cung. Phán điện như vậy từ trước đến giờ còn chưa có, còn có thể không tốt sao? Chân Tứ Thần hiển nhiên cả kinh, khẽ như mày nói. Không có nghe trong đông cung có chức vị này, chỉ là ngữ tiền thượng nghị, đây là có chuyện gì xảy ra? Thường Hy liền đem mọi chuyện đơn giản nói lại một lần, cuối cùng nói. Một xem như là trong họa có phúc, ý sợ hai vị kia dẫn đến bóc bối rồi đấy. Nghe được lời nói tinh nghịch của Thường Hy, Trường Tấn Thần không nhịn được cười khẽ một tiếng, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của nàng nói. Muội cũng đủ lớn mật, tình huống lúc ấy khó khăn như vậy còn có thể lật mình. Thật ma là bá phụ dạy dỗ tốt, nếu đó là tiểu thư khoe cá nhà khác, ngay cả tính mạng cũng không giữ được. Mặc dù trên mặt là nụ cười, nhưng trong thanh âm cũng không giấu được vẻ lo lắng chân thành. Dù hắn đã cố hết sức che giấu, nhưng là vẫn lộ ra một chút. Thường Hy đang muốn nói chuyện, chợt nghe thấy đằng sau vang lên một thanh âm vô cùng sắc bén. Ba ngày băng mặt, cô nam quả nữ lôi lôi kéo kéo nhau còn ra thể thống gì? Ngu thận nghi, đây chính là quy củ cô học được sao? Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 126 Yêu hận tình trường. Vừa nghe đến thanh âm này, Thường Hy sợ hết hồn. Theo bản năng buông lỏng ống tay áo Chân Tứ Thần ra. Nhất thời, Chân Tứ Thần có chút mất mát. Theo ánh mắt của Thường Hy nhìn lại, chỉ thấy người tới vóc dáng cao ráo lãnh đạm như sương, khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc. Nổi bật trên đó là hai hàng lông mày đen nhánh, cùng với đôi mắt lạnh lẽo, thế nhưng làm cho hắn không khỏi rung lên. Chân Tứ Thần hắn đã đi bắn vào Nam không biết bao nhiêu nơi. Người hắn gặp nhiều không kể xiết, nhưng là lần đầu tiên có cảm giác áp bức mãnh liệt như thế này. Lại xuất phát từ một nam tử tử hồ còn không lớn tuổi hơn hẳn. Trong khi Chương Tứ Thần quan sát nam tử mới đến, đồng thời Tiêu Vân Trác cũng đang quan sát hắn. Quả nhiên là tác phong nhanh nhẹn, khí phủ hiền ngàn. Thường nhân có thể có được khí chất như vậy, bá thật cũng hiếm thấy. Có trách Ngô Thường Hy tâm tâm niệm niệm nghĩ đến hắn, có trách nha đầu kia không đem mình ở trong lòng. Lại nghĩ tới vừa rồi, Ngô Thường Hy chú động kéo ống tay áo Chương Tứ Thần, khuôn mặt hắn lại đen thêm mấy phần. Thường Hy nhìn thấy Tiêu Vân Trác thận sợ hết hồn, buông ra Chương Tứ Thần bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo kinh ngạc hỏi. Ngài không phải là có chuyện cần làm sao? Tại sao lại tới? Làm sao tìm được nhà ta? Tiêu Vân Trác lạnh lùng liếc Thường Hy một cái, thản nhiên nói. Bản thái tử tới đương nhiên là có chuyện. Ngu thượng nghi. Thường Hy vừa vào đến cửa, tự nhiên có gia đình một đường tiến vào trong thông báo. Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, Ngô lão gia, Ngô phu nhân cùng với ba vị ca ca của Thường Hy cũng ra đón. Vừa đúng lúc nghe được mấy lời này của Tiêu Vân Trác, biết được người này là thái tử điện hạ. Tất cả đều bị hù dọa cho giật mình, vội bước nhanh tới. Một nhà lớn nhỏ già trẻ, lớn bé tất cả đều quỳ trên mặt đất, anh lại nói. Thảo dân tham kiến thái tử điện hạ thiên tế, thiên thiên tuế. Chân Tứ Thần đang quỳ gối bên cạnh Ngô Thiệu Luân, Ngô đại thiếu gia. Hai người trao đổi một cái ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau một tia khiếp sợ. Không hiểu được tại sao thái tử gia lại đột nhiên giá lâm. Hai người mặc dù không dám xác định, nhưng là trong lòng đều có một nỗi bất an mơ hồ. Thường Hy quỳ gối bên cạnh Tiêu Vân Trác, trong lòng âm thầm cắn răng. Nàng biết mà, Người này đến thì cả nhà nàng lập tức đã phải huy động phục vụ hắn, nơi nào còn có lo lắng cho mình. Hướng chi, nàng còn có chuyện muốn thương nghị cùng mọi người. Lần này tốt lắm, Tần gia đều phải đến chỗ vị đại gia này, còn ai để ý tới nàng. Bình thân, thanh âm Ngũ Hải vang lên sau lưng Tiêu Vân Trá. Thường Hy nghe được thế mới biết, Ngũ Hải cũng đi theo. Tạ ơn một tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng. Cùng vị thái tử gia con trời cao cao tại thượng này, ai dám trò chuyện. Đành phải cung kính nghiêm chỉnh đứng ở một bên. Thường Hy vừa thấy, liền khẽ mỉm cười, tiến lên một bước nhìn Tiêu Vân Trác nói. Thái tử gia, ngày tới là có chuyện gì gấp sao? Lời này vừa nói, mọi người trong Ngô gia nhất thời biến sắc. Nha đầu này như thế nào lại không có quy củ như vậy? Cái này cũng có thể tùy tiện hỏi hay sao? Trường Tích Thân càng thêm có chút bận tâm, muốn tiến lên vì Thường Hy nói một câu, nhưng lại không biết tính tình Tiêu Vân Trác, chỉ sợ sẽ gây trở ngại. Trong lúc nhất thời, một lời cũng không thốt ra được. Hai nắm tay siết lại thật chặt. Tiêu Vân Trác cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao, thời điểm trong cùng, Thường Hy cũng nói chuyện với hắn như vậy. Mặc dù trước mặt những người khác không có như vậy, nhưng là nơi này là nhà nàng, nên cũng không phòng bị nhiều. Thanh âm cứng rắn nhưng lại mang theo một tia ôn nhu, cùng ý vị khác thường, thản nhiên nói. Bản thái tử tới đây tất nhiên có chuyện quan trọng. Thường Hy bị nghẹn một chút, đang muốn tốn hơi thừa lời, lại thấy Tiêu Vân Trác trực tiếp lướt qua người nàng. Bước nhanh đến phía trước, nhìn Ngô Thái Hùng nói. Ngô lão gia, bản thái tử có chuyện quan trọng muốn nói riêng với ông. Ngô Thái Hùng sững sờ lập tức nói. Mời thái tử gia, thư phòng cách nơi này không xa. Tiêu Vân Trác gật đầu một cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn Thường Hy nói. Cô có chuyện gì thì mau cùng người nhà nói. Lát nữa ta còn có việc tìm đại ca của cô. Thường Hy hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Vân Trác một cái. Nơi này cũng quá vô tình đi, giống như hắn mới chính là chủ nhà. Nàng tức giận nghiêng đầu không thèm nhìn đến hắn. Đứng cách một bên Ngũ Hải nhìn thấy vậy, liền cười một tiếng tiến lên nói bàn tay Thường Hy. Đằng này, thái tử gia tới là có ý tốt cho Ngô gia. Ngô Thượng Nghi không cần lo lắng, nên tranh thủ thời gian cùng người nhà nói chuyện đi. Sau đó, còn cùng chúng ta hội cùng, thời gian không có nhiều. Muốn chi, ông chuyện cùng người nhà sau này còn nhiều cơ hội. Hôm nay không nên trì hoãn, đêm thức tỉnh cũng sắp tới rồi. Thường Hy cảm kích nhìn Ngũ Hải một cái, cười ngọt ngào nói. Đa tạ Chu tổng quản chỉ điểm, ngài yên tâm đi, trong lòng ta đã có tính toán. Ngũ Hải lúc này mới cười, đuổi theo Tiêu Vân Trác. Hắn vừa đi, khí bên này lập tức liền buông lỏng xuống. Cả một nhà mấy người đều đem Thường Hy vây quanh dày đặc. Ngô phu nhân kích động, đã kéo tay nữ nhi của mình. Trên trên dưới quan sát không ngừng. Ba huynh đệ, Ngô Thụy Lân, Ngô Thị Hòa và Ngô Thị Minh nhìn Thường Hy cũng là khuôn mặt tươi cười. Thường Hy xinh đẹp vô song, dung mạo xuất chúng. Ba vị tiểu gia Ngô gia cũng là rồng trong biển người, ai cũng dáng vẻ bất phàm. Đặc biệt Ngô Thụy Luân là xuất chúng nhất, dáng dốc cùng Thường Hy cực kỳ giống nhau. Người một nhà gặp mặt tất nhiên là vui mừng vô hạn. Dù sao ở bên ngoài nói chuyện cũng không có phương tiện, vì vậy tất cả liền tiến vào sảnh nhỏ phía sau. Thường Hy đem tình hình sau khi mình vào cùng để khái mà kể lại một lần. Đến đoạn máu chốt, cả nhà đều là khẩn trương không dứt. Trường Thứ Thần cả người cứng ngắc, khuôn mặt lo lắng. Mặc dù bây giờ Thường Hy đang yên ổn ngồi bên cạnh, nhưng là trong lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu như bị kim đâm. Từ nhỏ hắn đã biết, tự nhiên Ngô gia tương lai muốn vào cùng. Ý niệm bao nhiêu lần muốn cầu hôn đều phải đè lại. Bởi vì hắn biết, bất kể là Ngô gia hay Trương gia, cho dù phú quý tiền tài không thiếu, nhưng cũng chỉ là thường hộ. Nếu muốn thoát khỏi địa vị hàng ngũ này, chỉ có thể bằng cách tiến vào sĩ đồ. Nhưng là đi vào sĩ đồ, vứt bỏ nghiệp buôn bán làm quan, khi được một chức quan cũng là cực kỳ khó khăn. Cho nên, không còn cách nào khác chỉ có thể hy vọng Thường Hy vào cùng. vì tiền đồ của Ngô gia mà trải đường trước. Khi hắn nghe được Thượng Hy ở trong cung có bao nhiêu phen gặp nguy hiểm, trong lòng thật là khó nhịn. Ngày tiếp theo trên mặt cũng cực kỳ khó nhìn. Hắn vẫn luôn hy vọng Thượng Hy cả đời này có thể được khoái lạc, không âu không lo mà vui vẻ sống qua ngày. Ngô Thị Lân lặng lẽ vỗ tay Trường Tứ Thần, sau đó nhìn Thượng Hy nói: Hy Nhi, Ngô đột nhiên trở lại có phải hay không xảy ra chuyện gì, cần đại ca giúp một tay thì cứ nói. Thượng Hy vừa ở trong ngực Ngô phu nhân, nhìn đại ca nói: Đại ca, Ngô thật đúng là có chuyện quan trọng muốn nói với huynh. Nói tới chỗ này, nhìn thị nữ xung quanh nói: Lùi xuống cả đi, có chuyện ta sẽ tự gọi các người. Giờ khắc này, Thượng Hy đột nhiên lại có thêm một loại khí chất cao cao tại thượng, uy nghiêm không thể diễn tả bằng lời, đối với lúc ở nhà khác nhau rất lớn. Mọi người nhất thời có chút kinh ngạc tại chỗ. Ở trong cung một thời gian, đối người Thượng Hy cũng thản nhiên mà mang theo khí thế hoàng gia.